Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1189, gặp nhau thời gian. Góc truyện audio.com. Rất nhanh quân đội liên lạc Lục Thần, hỏi hắn kế tiếp sắp xếp hành trình. Lục Thần cự tuyệt đi trước đồng minh tổng bộ đề nghị. Hắn nói mấy ngày nay phải thật tốt bồi bồi tiểu dịch. Sau đó hơn nửa tháng, Lục Thần thật sự vẫn cùng tiểu dịch du ngoạn, đi dạo phố, ăn xong ăn, sân chơi, mua đồ chơi. Lục Di không ở nhà. Lục Thần quả thực đem tiểu dịch trở thành chính mình thân nhi tử. Cũng thua thiệt Lục Thần không phải lần thứ nhất làm nãi ba. Rất nhanh thì thu được tiểu dịch tán thành. Mở miệng một tiếng cậu làm cho cực kỳ thân thiết. Lục gia nguyên bản chỉ có Lục Thần huynh muội hai sống nương tựa lẫn nhau. Hiện tại lại thêm một người thông minh lanh lợi tiểu gia hòa. Cảm giác trong nhà lập tức liền náo nhiệt lên. Nhưng là đem Lục Thần vui vẻ phá hư. Một mực đến khi Lục Di phản hồi địa cầu. Nhìn ở trong phòng khách đùa giỡn một lớn một nhỏ. Không khỏi cười trộm. Ca, ngươi xem ngươi đem tiểu dịch quen. Ta đều không cho hắn ăn nhiều như vậy đồ ăn vặt. Lục Thần cười ha ha một tiếng. Di di, ta cũng mặc kệ. Ngược lại ta là cậu. Ta phụ trách nuông chiều hài tử. Ngươi phụ trách giáo. Ca, Lục Di nũng nịu chừng Lục Thần liếc mắt. Buổi tối, tiểu dịch đã ngủ. Lục Di đi tới phòng khách. Cùng Lục Thần nói chuyện phiếm đứng lên. Ca, ngươi chừng nào thì hồi thứ 9 trời ạ? Lục Thần khẽ thở dài một cái. Tính toán thời gian, ta cũng mau phải đi về. Lục Di gật đầu, rơi vào trầm mặc. Lần này lão ca trở về. Xem như là lưu lại thời gian dài nhất. Có thể hết lần này tới lần khác chính mình lại đi cửu thiên. Huynh muội hai kỳ thực cũng chỉ là vội vã thấy vài lần. Đúng rồi, các ngươi khi nào đi Lục Trọng Thiên à? Lục Thần đột nhiên hỏi. Hiện tại dường như còn không có địa cầu người chơi tiến nhập Lục Trọng Thiên đâu. Ca, khả năng còn cần thời gian không ngắn. Ngũ Trọng Thiên bên trong, chẳng những muốn tăng lên chiến hồn thực lực, còn muốn đề thăng bản thể thực lực. Đối với chúng ta mà nói độ khó rất lớn. Hơn nữa, người chỉ dẫn kế hoạch tuy là đã áp dụng đã nhiều năm. Thế nhưng, muốn qua Ngũ Trọng Thiên lời nói, ít nhất cần đại đế tu 4 năm ngôi sao A, vô luận là đối chiến hồn hay là đối với bản thể. Yêu cầu đều quá cao. Lục Thần giờ mới hiểu được. Vì sao Lục Di sẽ nghĩ tới kết hôn sinh con. Ngoại trừ niên kỷ bên ngoài. Kỳ thực đối với địa cầu người chơi mà nói. Rất khó trong vòng thời gian ngắn tiến nhập Lục Trọng Thiên. Quảng cáo. Ngũ Trọng Thiên. Không hổ là trong 9 ngày biến chất thiên vực. Có lẽ là đời kế tiếp. Có lẽ là hạ hạ một đời. Nói chung. Đối với người bình thường mà nói. Ngũ Trọng Thiên khả năng chính là cực hạn. Lục Thần suy nghĩ một chút. Nói rằng, Ngũ Trọng Thiên cơ bản không có dã quái cho các ngươi thăng cấp chiến hồn. Chỉ có thể dựa vào tu luyện. Ta quay đầu xem có thể hay không làm một bộ khá một chút tâm pháp cho các ngươi. Đem chiến hồn tăng lên sau đó. Cụ hiện quyển nha. Ngược lại chúng ta có mạch khoáng. Lục Di nhìn lão ca. Ca. Ngươi bây giờ là đẳng cấp gì rồi hả? Lục Thần trực tiếp lấy ra ngực của mình trương. Cửu tinh dã nhân vương cảnh. Dã nhân vương. Lục Di vẻ mặt hoang mang. Ca, ngươi một đường dã tới được. Lục Thần mỉm cười. Ta cũng không còn biện pháp a, ta lần này trở về. Đại khái liền muốn độ kiếp. Lục Di trợn to hai mắt. Độ kiếp, lão ca lập tức sẽ độ kiếp. Đây cũng quá, huyền ảo a, hồi tưởng đã qua. Lão ca từng bước cho tới bây giờ. Không biết đã trải qua bao nhiêu trắc trở. Rốt cục, khoảng cách thành tiên cách chỉ một bước. Nghĩ tới đây, Lục Di cũng từ trong thâm tâm vì ca ca vui vẻ. Ca, ta khi còn bé luôn nói phải bảo vệ ngươi. Kỳ thực cho tới nay, đều là ngươi đang bảo vệ chúng ta. Lục Thần mỉm cười. Người thật giống như đối với mụ mụ ấn tượng duy nhất chính là những lời này. Khi đó ngươi còn nhỏ, phỏng chừng cũng không hiểu ý tứ của những lời này. Chỉ là ngốc vẫn nhớ những lời này. Lục Di cười lắc đầu. Hài đồng thời điểm lúc, thật để cho người hoài niệm. Đột nhiên, Lục Thần nói rằng, kỳ thực Lục Di, ngươi xác thực một mực bảo hộ ta. Chấm, à, Lục Di có chút không biết. Nhưng Lục Thần không có tiếp tục nói hết. Dù sao những cái này nguy nan trước mắt, đều là mình nằm ở trong tuyệt cảnh. Nếu đều đi qua, cũng không để cho muội muội lo lắng. Tốt lắm, Tiểu Dịch là đứa trẻ tốt. Thể chất của hắn xác thực không như người thường. Người cũng thông minh. Hảo hảo bồi dưỡng hắn. Nói không chừng hắn thành tựu tương lai còn cao hơn ta. Chấm, ca, muốn đạt tới thành tựu của ngươi. Đây không phải là bình thường người có thể làm được. Ta cũng không biết Tiểu Dịch có thể có thành tựu của ngươi. Mạnh hơn cô Phi thì tốt rồi. Mạnh hơn cô Phi. Vậy thật ra thì cũng không phải một chuyện dễ dàng a, bất quá. Cô Phi chắc chắn sẽ không như chính mình như vậy. Mấy năm mới, chỉ có một lần trở về, dốc lòng bồi dưỡng dưới. Tiểu Dịch tương lai tất nhiên cũng sẽ có điều làm. Gặp nhau thời gian qua thật nhanh. Lục Thần về tới gian phòng của mình. Gian phòng rất sạch sẽ. Chính mình quanh năm không ở nhà. Bất quá muội muội vẫn luôn có quét tước. Lục Thần mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một tấm có chút ban bác hình cũ. Trong tấm ảnh, một người đàn ông mỗi tay ôm người mỹ phụ, một tay ôm một gã hài nhi. Nam tử này mi giác có một chỗ vết thương, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn nụ cười sán lạn. Mỹ phụ nghẹo đầu tựa ở nam tử bả vai. Bên người nàng còn đứng một cái hơi có chút ngượng ngùng nam hài. Đại khái 4-5 tuổi, mỹ phụ một con khác thì ngăn ở bả vai của nam hài. Đây là một tấm ảnh gia đình, vui vẻ hòa thuận, người một nhà đều không phải là cái gì phú nhân, nhưng trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Chứng kiến tấm hình này, Lục Thần vành mắt ửng đỏ. Mộc Huyền đã từng nói, hắn nhận thức phụ thân của Lục Thần. Mộc Huyền là đẳng cấp gì? Tán tiên ở đâu? Nhất trọng thiên tối đa. Thất trọng thiên. Lục Thần chạm kế tiếp. Chính là thất trọng thiên. Cha, mẹ, các ngươi ở thất trọng thiên sao? Ta nhất định phải tìm được các ngươi. Lục Thần mờ mịt nhìn ảnh chụp. Si ngốc nói rằng, ngày thứ hai, Lục Thần cùng Tiểu Dịch cáo biệt. Tiểu gia hỏa khóc đắc hy lý hoa lạp. Cũng may có Lục Di trấn an. Lục Thần đúng là vẫn còn vừa quay đầu. Tiến nhập truyền tống khoang thuyền. Cửu thiên, Lục Thần chiến trường. Quảng cáo, Lục Thần ở phản hồi chỗ mình ở thời điểm. Liền phát hiện trên bàn có Vân Hải lưu lại lời ghi chép. Hoàng Thiên Tiên Cung bên kia có tin tức. Lục Thần lúc này đi trước Hoàng Thiên Tiên Cung. Từ Thái Hạo nơi đó biết được. Hắn muốn tìm Khôi Lỗi sư đã độ kiếp. Độ kiếp, hắn độ kiếp. Lục Thần có chút ngoài ý muốn. Bất quá chắc là thất bại. Thái Hạo nói rằng, ta phỏng chừng hắn là biết ngươi muốn tìm hắn. Lấy ngươi bây giờ ở Lục Trọng Thiên danh vọng, muốn tìm hắn cũng không phải là không thể. Hắn chỉ có thể mạo hiểm độ kiếp. Lục Thần cau mày, làm sao ngươi biết hắn độ kiếp thất bại? Nếu thật có người nghịch thiên độ kiếp, thông thiên đại lục sẽ có tinh thần dị tượng. Thế nhưng, gần nhất Lục Trọng Thiên cũng không có tái xuất hiện quá tinh thần dị tượng. Bất quá Lục Thần, người cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Tán tiên thực lực hay là phổ biến so với cửu tinh đỉnh phong nhân vương càng mạnh. Dù sao trên thuộc tính giới hạn tăng lên rất nhiều. Lục Thần gật đầu, xem ra muốn giết Khôi Lỗi sư. Còn phải đi thất trọng thiên. Cái kia tiểu cẩm cá chép có tin tức sao? Cái này, thực sự xin lỗi. Chúng ta hầu như vận dụng Hoàng Thiên Tiên Cung mọi người mạch. Đều không tìm được ngươi nói cái kia cá chép. Lục Thần thở dài một hơi. Xem ra hắn cùng với tiểu kim lý duyên phận chỉ tới đây. Hắn cũng không khả năng bởi vì tìm kiếm tiểu cẩm cá chép chậm trễ thời gian nữa. Lục Thần, cái kia ngươi có phải hay không chẳng mấy chốc sẽ đi độ kiếp? Thái Hạo hỏi. Lục Thần gật đầu. Chờ Thâu Thiên tiền bối đem ngân đàm cùng hư bất diệt thần thương dung hợp, chính là ta lúc độ kiếp. Ngươi xác định không phải lại chờ một chút sao? Thiên Âm lão quỷ sau khi chết, thiên tượng vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp. Chúng ta đều đã đoán sai. Thiên Âm lão quỷ đối với thiên tượng căn bản cũng không có ảnh hưởng. Nói cách khác, ngươi mới là cái kia vì cửu thiên bất dung nhân. Thái Hạo gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thần. Thiên kiếp của ngươi, không biết sẽ là trình độ gì. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.